Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, ra ngoài đường. 1. Tam, tinh không quảng trường, ngoặc kép chấm than, Trương Viễn trong lòng sinh ra một tia cảnh giác, người ý là, nàng là ma tộc gian tế. Kiếp trước liền có rất nhiều ma tộc chỉnh thành nhân loại dáng dấp, lẻn vào liên bang gây sự. Hiện tại hắc ám thăm dò hình thức mở ra, hàm cốc tinh môn bên cạnh khắp nơi đều là người chơi. Khó đảm bảo ma tộc sẽ không thừa lúc vắng mà vào. Tinh linh khinh bỉ nói, chiến sĩ, đầu óc ngươi thiếu gân, không phải nhân loại, liền không phải là ma tộc sao? Vậy nàng là, Trương Viễn tâm niệm thay đổi thật nhanh, sau đó nghĩ đến một đáp án, hẳn là nàng là thâm hồng người đế quốc. Thiên Lý Nhãn nói cho hắn biết, thâm hồng người đế quốc dáng dấp cùng liên bang địa cầu phi thường giống. Cái này tóc đen nữ lang đã không phải nhân loại, cái kia có thể là thâm hồng người đế quốc. Tinh linh cười nói, đầu óc chuyển ngược lại là rất nhanh. Người đoán đúng, đây chính là thâm hồng người đế quốc. Ta hỏi lại ngươi, người đoán nàng đến địa cầu làm gì? Trương Viễn lần nữa quay đầu đi xem cái kia tóc đen nữ lang. Lần này tâm hắn sinh cảnh giác, hoàn toàn không có bị nữ lang mỹ mạo ảnh hưởng. Hắn cẩn thận quan sát nàng thần thái, cảm giác nàng tinh thần khí chất. Mấy phút đồng hồ sau, hắn thấp giọng nói, nàng ánh mắt băng lãnh, thần thái lạnh lùng, nhìn người chung quanh lúc, con mắt bản năng liền rơi vào ngực, cổ trở yếu hại, đây cũng là cái chiến sĩ. Không, không giống như là chiến sĩ. Đây cũng là cái sát thủ. Tinh linh cười nói, quan sát địa rất cẩn thận, tiếp tục, không khỏi bị đối phương phát giác. Trương Viễn đổi qua ánh mắt, hắn tiếp tục phân tích, sát thủ vốn hẳn nên chú ý cẩn thận mới đối. Nhưng nàng lại tại công cộng bãi cát bể bơi xuất đầu lộ diện. Hơn nữa, không chút nào che giấu chính mình mỹ mạo và khí chất. Điều này nói rõ nàng hiện tại cũng không phải là tại thi hành nhiệm vụ, mà là tại nghỉ phép. Không, không phải nghỉ phép. Thâm hồng người đế quốc không cần thiết tìm chúng ta ngọn núi nhỏ này thôn nghỉ phép. Nàng 10 phần là tới nơi này đào thoát đuổi bắt. Tinh linh cười hì hì. Nếu như ta còn có thân thể mà nói, khẳng định phải vỗ tay vỗ tay. Người suy luận quá trình một chút đều không nghiêm mật, nhưng lại luôn có thể dẫn hướng chính xác kết quả. Điều này nói rõ người đối với chân tướng có một loại phi thường nhạy cảm trực giác. Điểm này, người ta thời điểm giao thủ, ta đã trải nghiệm qua. Đa tạ khen ngợi, Trương Viễn chờ lấy tinh linh nói ra đến tiếp sau. Tinh linh cũng không có để hắn thất vọng. Tiếp tục nói, nàng xác thực một cái sát thủ máu lạnh. Trước đây không lâu vừa hoàn thành một cái đại đan, đem thiên không thành bên trong một cái tương đương hiển hách gia đình quý tộc tiêu diệt miệng. Quý tộc một nhà 67 miệng, bao quát 2 cái gào khóc đòi ăn xong bào thai bé gái. Một cái đều không có buông tha, nàng lập tức bị thiên không thành truy nã. Một đường chạy trốn, cuối cùng lưu lạc đến liên bang địa cầu. Trương Viễn nghe được tắc lưỡi, chỉ từ bề ngoài, hoàn toàn nhìn không ra đúng là tàn nhẫn như vậy sát thủ. Xinh đẹp như vậy bề ngoài, băng lãnh bên trong mang theo đơn thuần khí chất. Ai sẽ nghĩ đến trong đó vậy mà lại ẩn giấu đi như thế vô tình băng lãnh nội tâm đây. Hắn duy nhất cảm giác vô cùng, liền là trên người đối phương toát ra cái kia một tia cực kỳ nhạt mùi huyết tinh. Này khí tức âm trầm cổ quái. Cho dù là tại náo nhiệt tinh không quảng trường, Trương Viễn cũng cảm thấy mình thân thể từng đợt phát lạnh. Cô nương này xác thực không phải nhân vật đơn giản. Tinh linh cười nhạt nói. Cái vũ trụ này, càng là nữ nhân xinh đẹp, vượt sẽ gạt người, mỹ lệ tới cực điểm. Nội tâm vô cùng có khả năng hắc ám tới cực điểm. Ngươi là nói chính ngươi sao? Ta chính là một cái trong số đó. Tinh linh hào phóng thừa nhận, Trương Viễn nghe được âm thầm tỉnh táo. Cái này tinh linh năng đọc người tư duy, cảm giác còn có thể dọc theo đi mấy trăm cây số. Dạng này người nếu như nắm trong tay lực lượng, đó thật là một kiện phi thường khủng bố sự tình. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một sự kiện. Cái này nữ sát thủ là thâm hồng người đế quốc. theo tinh quang chiếu diệu chi địa chạy trốn tới liên bang địa cầu. Tất nhiên nàng có thể tới. Vậy sau này nhất định có thể đi. Có lẽ cái này là hắn rời đi Thâm Hồng Đế quốc một cơ hội. Nghĩ như vậy, Trương Viễn trong lòng bắt đầu ầm ầm trực nhảy. Hắn chợt phát hiện cái này nữ sát thủ là hắn cơ hội. Nghĩ biện pháp khống chế nàng, buộc nàng nói ra đường biển, hoặc là trả tiền để cho nàng hỗ trợ. Cái này đều được, nàng khẳng định có biện pháp để hắn xuyên qua ma tộc vương quốc. Trương Viễn trong đầu vừa mới sinh ra ý nghĩ này. Tinh linh liền đả kích nói. Đừng suy nghĩ, ngươi làm như vậy liền là rước họa vào thân. Nàng thủ đoạn vượt qua ngươi tưởng tượng. Ngươi kinh động nàng sau, nàng sẽ nhanh chóng rời đi. Nơi này ai cũng ngăn không được nàng. Vượt qua không lâu, nàng liền sẽ lẻn về đến, đem ngươi diệt khẩu, cam đoan chính mình an toàn. Nguy hiểm như vậy, Trương Viễn có chút không tin. Gia hỏa này không phải liền là một sát thủ nha. Ngươi thấy trên tay nàng cái kia tương tự thái thép vòng tay đồ chơi sao? Tinh linh hỏi, Trương Viễn liếc một cái. Tại cô nương trên cổ tay trắng như tuyết thật có một cái thép màu xám vòng tay. Nhìn xem cùng phổ thông vòng tay không có gì khác biệt. Không chút nào làm người khác chú ý. Cái kia bên trong chứa một đài tận thế cấp thích khách cơ giáp. Ừng ực tương đương, Trương Viễn nuốt nước. Miếng một cái. Lập tức cảm thấy mình đem sự tình muốn đơn giản. Một cái có thể tại tinh không chiếu rọi chỗ một mình đem một cái quý tộc nhà diệt tộc. Còn có thể đào thoát đuổi bắt nữ sát thủ. Khẳng định có cường đại thủ đoạn. Người lại nhìn cô nương kia cổ tinh linh lại nói. Trương Viễn nhanh chóng nhìn lướt qua. Tại cái kia tóc đen nữ lang trên cổ nhìn thấy một cái mang theo khảm nạm lấy bảo thạch màu lam vòng. Cổ, đá quý rất lam, lóng lánh nhỏ vụn tinh quang. Rất là đẹp mắt, đó là không ở giữa chấn động máy sinh từ trường. Tên tục đào thoát vòng cổ. Phát động sau. Có thể tại 10 cái mili giây thời gian bên trong đem đối phương truyền đến 100 cây số phạm vi bên. Ngoài dự thiết địa điểm, giống như vậy thân thể cõng nợ máu sát thủ. Tại lạ lẫm địa điểm mỗi lần bị kinh động, không nghi ngờ là trước tiên đi đường. Sau đó ngươi liền có chuyện vui. Đây đều là vượt qua liên bang địa cầu khoa học kỹ thuật cực hạn. Thủ đoạn, đối mặt như thế một cái hắc ám sát thủ, Trương Viễn gây lại không thể trêu vào. Nhưng lại thực sự không nỡ từ bỏ như thế một cái rời đi liên bang địa cầu cơ hội. Trong lúc nhất thời lập tức rất là xoắn xuýt, tinh linh lập tức nói. Ta có thể giúp ngươi bắt được nàng. Nhưng ta có một điều kiện. Trương Viễn khẽ nhíu mày. Người nói, ta giúp ngươi chế phục nàng. Tìm tới xuyên qua ma tộc biện pháp. Làm thù lao, ngươi đem tên sát thủ này thân thể cho ta. Yên tâm. Ta xác thực không phải người tốt lành gì, nhưng ta đối với liên bang địa cầu loại này lạc hậu cùng sơn câu không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ta được đến nàng thân thể sau, chúng ta liền cùng một chỗ xuyên qua ma tộc vương quốc tiến vào tinh quang chiếu diệu chi địa. Chờ đến cuối đầu, chúng ta liền mỗi người đi một ngả, không ai nợ ai. Lời này có chút thuyết phục Trương Viễn. Tinh linh tiếp tục nói, nếu như ngươi vẫn chưa yên tâm, tên sát thủ này tận thế cấp cơ giáp. Đào thoát vòng cổ ngươi cũng cầm. Sau đó ngươi có thể tại sát thủ trong thân thể cắm vào một khỏa vi hình tạc đạn. Nếu như ta có cái gì dị tâm, ngươi liền dẫn bạo tạc đạn. Đương nhiên, chờ chúng ta đến tinh quang chiếu diệu chi địa. Ngươi phải đem tạc đạn nhốt. Làm như vậy xác thực an toàn vô cùng. Trương Viễn vẫn còn có chút không hiểu. Ta rất kỳ quái. Ngươi tại sao nhất định phải cái này sát thủ thân thể? Rất đơn giản, Thâm Hồng người đế quốc thân thể phi thường cường đại, gen cũng tương đương hoàn mỹ, cũng không so năm đó vĩnh hằng đế quốc kém. Cái này nữ lang thân thể nhất là hoàn mỹ, tăng lên tiềm lực phi thường lớn. Đây mới là ta lý tưởng thân thể. Có thể ngươi đáp ứng ta, muốn vì liên bang địa cầu chế tạo tinh thần lực trận máy kiểm soát. Tinh linh lập tức nói, ta cũng không phải cơ giáp kỹ sư, càng không phải là nhà khoa học, ta chỉ là trời sinh tinh thần cường đại nữ tế ti mà thôi. Ta hợp trình phương diện cơ giới biết rõ cũng không nhiều. Ta có thể đem nguyên lý viết cho ngươi, có cái này nguyên lý, lấy liên bang địa cầu trước mắt kỹ thuật dự trữ. Ta tin tưởng 3 năm bên trong liền sẽ có thứ nhất khoản tinh thần lực trận máy kiểm soát xuất hiện. Đến trình độ này, Trương Viễn đã bị thuyết phục. Hắn suy tính mấy giây, gật đầu nói, có thể thành giao, nhưng ta có một chút muốn bổ sung. Người nói, ta không tín nhiệm ngươi. Sở dĩ khống chế cái này nữ sát thủ sau, ngươi không thể ngay đầu tiên đạt được nàng thân thể, mà là tại xuyên qua ma tộc vương quốc, đến tinh không chiếu rọi chỗ về sau. Trong đoạn thời gian này, ta sẽ đem cổ thân thể này ngâm tại duy sinh trong khoang thuyền, cam đoan thân thể sức sống. Chiến sĩ, ngươi thật là một cái cẩn thận tiểu hỗn đản. Tinh linh cắn răng nói. Thành giao. Trương Viễn lập tức hỏi. Rất tốt, ta bây giờ nên làm gì? Nơi này không thích hợp động thủ. Đợi nàng đến ít người địa phương lại nói. Chú ý, trong khoảng thời gian này không cần đối với nàng sử dụng bất kỳ khoa học kỹ thuật gì giám sát thủ. Đoạn, vậy không có ảnh hưởng. Ta đã ở trên người nàng thiết hạ tinh thần đạo tiêu. Có thứ này, chỉ cần nàng còn đang liên bang địa cầu, liền chạy bất quá ta theo dõi. Chờ đến phù hợp động thủ thời cơ, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Thủ đoạn này nghe được Trương Viễn trong lòng càng kiêng kỵ. Hắn nói khẽ, ta hiểu được, hắn hiện tại cũng không có lòng tại tinh quang quảng trường đi dạo. Tùy ý vòng vo vài vòng về sau, hắn liền leo lên vi hình phi thuyền, một đường trở về tân tinh hào chiến hạm. Mới vừa đi một nửa lộ trình, thông tin vang lên, cúi đầu xem xét, đúng là Bạch Đế. Kết nối sau, Bạch Đế uể oải âm thanh truyền tới. Đãng ma, ta tân khu ma người lại bị người phát nổ. Đây không phải bình thường sự tình sao? Trương Viễn cười hắc hắc, không có coi ra gì. Trên chiến trường bạo đài cơ giáp tại bình thường cực kỳ. Không bình thường, Bạch Đế âm thanh tràn đầy phiền muộn. Là bị dây bão, ta mẹ nó vậy mà không có sức hoàn thủ. À tương đương, Trương Viễn nghiêm túc. Bạch Đế trình độ hắn là rõ ràng. Lúc trước giao đấu cuồng bạo trung đoạn Akana, hắn quả thực là bằng vào thao tác thể nghiệm cực kém quen cũ không chế từ xa cơ giáp cùng Akana. Đánh mấy phần chuông, còn đem Akana tiên huyết mỹ nhân hào bị đả thương. Đây chính là tương lai bàn cổ đại thánh. Tại toàn bộ liên bang địa cầu, hắn thao tác thiên phú là đứng đầu nhất nhóm người kia. Cho tới nay, Trương Viễn năng lực vượt qua hắn. Một là dựa vào cuồng bạo điểm, một là dựa vào kinh nghiệm kiếp trước. Tại cơ giáp thao tác thiên phú lên, hai người tám lạng nửa cân. Hiện tại hắn dùng tới kiểu mới không chế từ xa cơ giáp, lại còn bị người miểu sát. Đối thủ lực lượng liền có chút mạnh. Cụ thể tình huống như thế nào? Bạch Đế vừa muốn nói là, Trương Viễn thông tin lại vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện vậy mà là Lạ Lẫm thông tin hào. Kết nối sau, bên trong truyền đến một người trẻ tuổi âm thanh. Người tốt, ta là Thiên Huyền kiếm khách Lưu Huyền Phong. Người thông tin hào là gia gia ngươi cho ta. Chúng ta tại Đại Thực Tinh gặp một cái tương đương khó giải quyết tình huống. Ta cảm thấy hẳn là để ngươi sớm biết rõ, để tránh dẫm vào vết xe đổ. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vi vu hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.